Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 773, thân hậu sự. Phô thiên cái địa bùn đất cuốn lên, hóa thành từng tòa nhỏ núi lớn nhỏ, chồng chất tại cách đó không xa. Phô thiên cái địa bùn đất cuốn lên, hóa thành từng tòa nhỏ núi lớn nhỏ, chồng chất tại cách đó không xa. Dương Tam Dương trái xem phải xem, vẫn là nhìn không ra. Cái kia bùn đất cùng trên mặt đất khác bùn đất có cái gì không tầm thường. Tựa hồ nhìn ra Dương Tam Dương trong con ngươi nghi hoặc. Hoa giải thích một tiếng, tự thái cổ đến hôm nay, Đông Côn Luân đại địa chết nhiều ít sinh linh. Man tộc sau khi chết bụi bặm, cùng cái kia còn lại bách tộc bụi bặm, tự nhiên là không tầm thường. Dương Tam Dương trong hai tròng mắt tràn đầy mộng bức, nhìn cái kia bùn đất, nháy nháy mắt mắt, thực sự là phân biệt không ra những này trong đất bùn khác biệt. Hoa trong mắt tràn đầy thần quang, nhìn cái kia bùn đất, bàn tay trắng nõn duỗi ra, đem một đem bụi đất cầm trong tay. Sư huynh lại nhìn, nói dứt lời, chỉ thấy Hoa linh xảo ngón tay đem không ngừng gảy. Trong nháy mắt cái kia bùn đất liền hóa thành một cái tiểu nhân bộ dáng. Sau đó chỉ thấy Hoa đối với cái kia tiểu nhân thổi một ngụm. Hư không bên trong pháp tắc chấn động xẹt qua. Dương Tam Dương lúc này tiếng lòng nhấc lên. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia bùn em bé. Trong hai tròng mắt chính là chờ đợi. Lại là không dám tin tưởng. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp mới thấy Hoa nhíu nhíu mày, đem cái kia bùn em bé để dưới đất. Không nên a, man tộc như thế vứt bỏ huyết mạch, ấn lý thuyết trực tiếp liền có thể phục sinh, làm sao sẽ không có chút nào cảm ứng? Sư muội, nên không phải ngươi tính sai đi. Dương Tam Dương nhìn về phía Hoa, tính sai rồi, hẳn là ta tạo hóa đại đạo là giả. Hoa ánh mắt lộ ra một mặt mộng bức. Sau đó tùy ý lấy chân khối tiếp theo bùn đất, trong nháy mắt một con ngựa con hình thành, sau đó Hoa đối với cái kia ngựa con thổi một ngụm. Sau một khắc chỉ thấy cái kia bùn em bé một trận vặn vẹo biến động, pháp tắc phát sinh một loại nào đó huyền diệu biến hóa, dĩ nhiên thành làm huyết nhục chi thể, ở trong núi vui chơi, chui vào Hoa trong ngực, không ngừng thân mật. Tựa hồ đem Hoa trở thành mẫu thân. Tốt huyền diệu thủ đoạn. Dương Tam Dương nhìn cái kia ngựa con, không khỏi vươn tay ra sờ lên cái kia ngựa con lông tóc. Sau đó mở ra pháp nhãn, pháp tắc lưu lững lờ trôi qua. Ngựa con quả nhiên là ngựa con, mà không phải bùn em bé. Ta tạo hóa pháp tắc không có vấn đề. Ấn lý thuyết cho dù là tùy ý bóp một cái tượng đất, được ta điểm hóa, cũng nên có chỗ phản ứng mới là. Hoa cau mày, rơi vào trầm tư. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng không nói. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Quái tai, tốt huyền diệu tạo hóa đại đạo. Dương Tam Dương một đôi con mắt nhìn xem Hoa, lộ ra một vệt chờ đợi. Hoa trừng to mắt, ngơ ngác nhìn trong tay bùn em bé. Trong chốc lát rơi vào trầm tư. Không ngừng thôi diễn gây dựng lại, trong hai tròng mắt lộ ra một vệt không hiểu. Thời gian ung dung, vội vàng tức thì, đối với sinh mệnh sắp hết người đến nói, thời gian trôi qua không là bình thường nhanh. Trong nháy mắt, mấy cái hội nguyên thời gian lóe lên liền biến mất. Đông Côn Luân chi đỉnh nhiều hơn rất nhiều bùn em bé. Cái kia lít nhà lít nhít bùn em bé phân bố trong núi, chỉ là lại tràn đầy tử khí, không có chút nào tức giận mạng tức. Hoa sắc mặt có chút trắng bệch, trong mắt lộ ra một vệt ảm đạm. Bản nguyên tổn hao, hiển nhiên là cái này mấy cái hội nguyên dụng công quá độ, hao tổn bản mệnh nguyên khí. Dương Tam Dương ngồi tại Hoa bên người, đem ngọc tịnh bình đặt ở Hoa trước người, cong ngón búng ra một giọt cam lộ bay ra, hóa thành sương mù thấm vào Hoa trong cơ thể. Trong nháy mắt Hoa trong cơ thể chỗ có sinh mệnh khí cơ khôi phục đỉnh phong. đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Qua trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn cái kia đã hóa thành thi cốt ngựa con, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Hắn đã quá lâu không có cảm nhận được thương hải tang điền tuế nguyệt trôi qua thương tang. Cảm giác này cùng năm đó chính mình tại linh đài phương thốn thánh cảnh ngồi mà chờ chết giống nhau như đúc. Hắn là ai? Hắn là đem đại hoang quấy đến long trời lở đất đạo quả. Hắn cho dù là chết cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt, hoặc là chết đến vô thanh vô tức. Sao lại gọi người nhìn thấy chính mình chết già bất lực? Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, hắn không thể tại này vô ích xuống dưới. Người đi trà lạnh, hắn muốn vì mình thân bằng hảo hữu lưu hạ một chút trợ lực. Hắn đạo quả tại đại hoang người người ghét ác, người người e ngại. Nếu là hắn chết, không thiếu được bên người người sẽ phải gánh chịu thanh toán. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thất vọng, ảm đạm. Sư muội, đừng có khổ hao tổn tinh khí thần. Phục sinh man tộc vốn là chính là hư ảo, như vì vậy sai lầm sư muội con đường. Ngươi gọi sư huynh như thế nào an tâm? Sư huynh đừng có khuyên ta, lại cho ta ngẫm lại. Sao biết ta lúc này không phải tại tu hành? Từ khi tiểu muội tu hành tạo hóa đại đạo, còn chưa hề gặp qua cái này các loại tình huống, như có thể tìm hiểu trong cái này khắc cơ, tiểu muội tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Qua nhìn Dương Tam Dương cái kia điều hưu, thân ảnh già nua liếc mắt, không khỏi trong lòng đau xót. Man tộc là sư huynh đời này lớn nhất chấp niệm, là sư huynh đời này tiếc nuối lớn nhất. Nàng nhất định phải sư huynh đời này không có chút nào tiếc nuối đi đến cuối cùng một đoạn lộ trình. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, đã tìm hiểu mấy cái hội nguyên, còn không nghĩ ra trong đó quan khiếu. Rất hiển nhiên đây là một cái vô giải nan đề, cảm thụ được trong cơ thể không ngừng tiêu tán sinh cơ. Cho dù có tiên thiên chí bảo, cũng bất lực, trong cơ thể không ngừng chảy sinh cơ nói cho hắn. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, đúng là không nhiều lắm. Hắn vô lậu chi thể đã phá, tựa như là một cái có lỗ thủng chum đựng nước. Bất luận thêm tăng bao nhiêu nước, đều chỉ sẽ từ trong lỗ thủng chạy đi. Cam lộ mặc dù có thể trì hoãn hắn già yếu, nhưng là lục bình không dễ. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ chết già, thiên nhân ngũ suy, phá hắn không lỗ hổng. Hỏng hắn thân thể bất tử. Sư muội tại này sau đó, ta còn có một số việc chưa làm thỏa đáng, còn cần đi tới thiên cung bàn giao một phen. Đợi ta xong xuôi các loại sự tình, lại đến cùng sư muội tự thoại. Dương Tam Dương nhìn xem Hoa, cười cười, cái kia Ngọc Tịnh Bình chính là chí bảo, trong đó mỗi ngày đều sẽ sinh ra trời hạn gặp mưa. Liền coi như là ta lưu cho sư muội lễ vật, ngày sau cũng coi là lưu cái tưởng niệm. Nói thật, hắn cũng không cho rằng Hoa có thể đem man tộc phục sinh. Hoa tạo hóa đại đạo, chung quy là nông cạn một chút. Sư huynh tương đương, nghe Dương Tam Dương như bàn giao di chúc giống như lời nói. Hoa lập tức đôi mắt một cơn chấn động, chỉ cảm thấy lòng chua xót vô cùng. Cái kia cỗ sinh ly tử biệt hương vị, thực sự gọi là người khó có thể chịu đựng. Ngoan tương đương, Dương Tam Dương chụp chụp Hoa đầu. Hoa nghe vậy nghẹt ngào, nhưng không nói lời nào. Hay là nói sợ chính mình mở miệng, nháy mắt khóc lên. Dương Tam Dương cười cười, cuối cùng nhìn Hoa liếc mắt, hóa thành lưu quang đi xa, trực tiếp hướng Bất Chu Sơn mà đi. Nhìn xem Dương Tam Dương đi xa bóng lưng, Hoa trong tay nắm chặt Ngọc Tịnh Bình, điểm điểm nước mắt trượt xuống, sau đó nhìn trên mặt đất cái kia vô số tượng bùn. Không khỏi giận từ đó đến, đột nhiên một bàn tay chụp xuống dưới. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi không có thể sống sót? Vì cái gì các ngươi không có thể sống sót? Đã như vậy, muốn các ngươi làm gì dùng? Muốn các ngươi làm gì dùng? Cho bụi văng khắp nơi. từng tôn tượng đất bị Hoa chụp thành bột mịn. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hư không bên trong mông lung thần quang lấp lóe. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Người cái này tiểu nữ Hoa Hoa, lần nữa tạo ra tượng đất đập tới có ý gì? Thiên cung Dương Tam Dương tiến vào Nam Thiên Môn. Cao Giác cùng Cao Minh gặm lấy hạt dưa. Dĩ nhiên không có phát giác được Dương Tam Dương tung tích. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Thái Nhất trước người trưng bày một đạo danh sách. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Tôn thần tựa hồ đang rầu rĩ. Dương Tam Dương tự đại ngoài điện đi tới. Trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Người đã đến. Thái Nhất cả kinh đứng người lên. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Đâm xuyên qua hỗn độn. Thấy được cái kia hỗn độn về sau già nua dung nhan. Cuối cùng đoạn đường, tưởng muốn giúp bệ hạ một chút sức lực. Dương Tam Dương cười nhìn lấy Thái Nhất. Dương Tam Dương đang cười, nhưng là Thái Nhất lại cười không nổi. Cảm thụ được Dương Tam Dương quanh thân mục nát khí cơ. Trong ánh mắt tràn đầy khó xử, một chút biện pháp cũng không có sao. Thái Nhất không cam lòng hỏi. Cửu truyền kim đan sự tình, ta đã xin nhờ thánh nhân, ta như bỏ mình, tự nhiên sẽ có người vì bệ hạ luyện chế ra cửu truyền kim đan. Phục sinh thiên hậu, Dương Tam Dương cười cười, bệ hạ đừng có lo lắng, cửu truyền kim đan, há có thể cùng ngươi so sánh. Thái Nhất nghe vậy động dung, Dương Tam Dương cười cười, chậm rãi đăng lâm bậc thềm. Đi vào Thái Nhất trước người, quét mắt danh sách kia, bệ hạ đang rầu rĩ, chấm muốn xá phong tứ vương, lại chưa từng có nhân tuyển tốt. Thái Nhất nhìn về phía Dương Tam Dương, chư vị đại la chân thần, vì cái này tứ vương chi vị cãi đi cãi lại, cả ngày Lăng Tiêu Bảo Điện không được an bình. Chuyện thế này, chấm cũng không tốt đi làm phiền ngươi, bất quá, ngươi hôm nay tới. Đang muốn thay ta cầm cái chủ ý, Thái Nhất đem danh sách đẩy đến Dương Tam Dương trước người. Ngươi nhìn, người nào có thể khi tứ vương chi vị? Dương Tam Dương tùy ý đảo qua danh sách, thiên cung bên trong đại la chân thần. Theo đều tại trên bảng, càn khôn, hãm không, chính là lão tư cách thần chi, nhưng lại không thể không trấn an. Dương Tam Dương đem càn khôn lão tổ cùng hãm không lão tổ vẽ ra tới. Này răng nanh sợ có hai lòng. Thái Nhất nghe vậy trần chờ nói, trong thiên cung, cái kia không có hai lòng. Dương Tam Dương xem thường, ngược lại không như gọi cùng tổ long chó cắn chó. Còn lại hai tôn nhân tuyển đâu? Thái Nhất lại hỏi một tiếng, bệ hạ tùy ý chọn tuyển hai tôn tâm phúc, lấy càn khôn. Hãm không đi kiềm chế long tộc, còn lại hai tôn tích xúc thực lực. Thái Nhất nghe vậy gật gật đầu, lập tức trên pháp chỉ một trận phác họa. Tôn thần, còn không chứng đạo sao? Dương Tam Dương bỗng nhiên lại hỏi một tiếng. Thái Nhất nghe vậy động tác dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Ta như bỏ mình, chỉ sợ cái kia bốn vị thánh nhân. Đến tột cùng là nâng đỡ thiên cung, vẫn là chèn ép thiên cung. Sợ khó nói, Dương Tam Dương nhìn về phía nơi xa hư không, lộ ra một vệt cảm khái. Thái Nhất nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói, không có chu toàn biện pháp sao? Người đi trả lệnh. Dương Tam Dương nhìn xem Thái Nhất, bệ hạ không bằng lúc này xả thân đánh cược một lần. Còn chưa đến thời điểm. Thái Nhất trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng, mực nước nhỏ xuống trên quần áo, còn không tự biết. Dương Tam Dương nghe vậy rơi vào trầm mặc. Thái Nhất nhìn về phía Dương Tam Dương, nhưng có gì dạy ta? Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Có, di pháp. Thái Nhất nghe vậy sắc mặt kích động nói, ta có nhất pháp. Có thể vì bệ hạ bảo lưu cuối cùng một tay át chủ bài. Lưu làm thời khắc mấu chốt dùng. Dương Tam Dương chậm rãi tự trong tay áo móc ra một chương quyển trục. Đặt ở Thái Nhất trước người trên bàn trà.